99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1069. Một công ba việc. Dư Lý Lý nghe nói, trong lúc mơ hồ có chút thất lạc, Âu Minh đem tay áo nút thắt bên trên, một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa nhìn thẳng lấy nàng. Trong đó mang theo thâm thúy nghiêm túc, hai tay nâng lên mặt nàng, tiếp tục nói, họ Dư, hiện tại ta không có nắm chắc nhất định hộ ngươi chu toàn. Ta đây một chuyến trở về, nhất định sẽ bị quở trách được danh tiếng quét rác. Nếu như Thẩm Mạn Đình bị cấp cứu lại được, ta sẽ nói với nàng rõ ràng. Nhưng vạn nhất Thẩm Mạn Đình chết rồi, tại trong mắt tất cả mọi người, ta đều là to lớn nhất tội nhân. Hơn nữa, cái này tội nhân lớn phía sau, Dư Lý Lý tồn tại, chỉ sợ so với Thẩm Mạn Đình chết sống càng thụ đám người chú ý. Cứ việc Âu Minh cảm thấy Thẩm Mạn Đình tự sát phía sau khẳng định không đơn giản. Nhưng mà, trong nước đông đảo dân mạng lại cũng không quá coi trọng đến cùng có phải hay không Âu Minh đáo hôn sự tình gây nên. Tại Hoa Hạ dân mạng, tham gia náo nhiệt lớn hơn bất luận mọi thứ chính nghĩa. Đám người ngay từ đầu nhất định kết quả, mới là đám người kỳ vọng ở tại. Âu Minh rất rõ ràng ở trong đó rất có thể xuất hiện kết quả. Giờ phút này Âu Minh trong lòng đã làm xong xấu nhất dự định. Tuyệt đối không thể để cho Dư Lý Lý về nước. Nhìn xem Dư Lý Lý, Âu Minh mỗi chữ mỗi câu chính tiếng nói. Ta sẽ giải quyết xong tất cả, sau đó tới Paris đón ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết ở chỗ này. Tuyệt đối không nên trở về. Nhớ kỹ. Dư Lý Lý mím môi, nhẹ gật đầu. Âu Minh tại trên trán nàng hôn khẽ một cái. Ngay sau đó, đem y phục mặc lên về sau, liền hướng ra ngoài đi. Trong nước, Thẩm Mạn Đình tự sát đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì phát hiện rất nhanh, trải qua một phen cứu giúp rửa ruột về sau, Thẩm Mạn Đình tình huống cũng không tính nghiêm trọng. Thẩm Lạc An tâm tình cũng từ nguyên bản kinh hoàng vô phương ứng đối. Đợi đến Thẩm Mạn Đình khi tỉnh dậy, trong óc ý nghĩ mới từ từ rõ ràng. Nhìn xem nằm ở trên giường nhắm mắt lại sắc mặt tái nhợt Thẩm Mạn Đình, Thẩm Lạc An nộ khí càng là vừa phát không thể vãn hồi. Cái này Thẩm Mạn Đình rõ ràng chính là coi là tốt người trong nhà đưa bữa ăn thời gian, cố ý khóa trái cửa lại, sau đó mới diễn xuất như vậy một tuồng kịch. Vì liền là để cho mình hành vi bị phát hiện, bị ngăn cản. Cứ như vậy nàng tự sát liền sẽ không thành công, nhưng là cùng lúc lại có thể dẫn bạo internet dư luận, đem Âu Minh lập tức đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, lấy lui làm tiến, ngược lại đem Âu Minh lâm vào bất nghĩa chi địa. Nguyên bản là chịu đủ nghị luận đào hôn sự kiện, mà là bởi vì Thẩm Mạn Đình tự sát chỉ một thoáng bị dẫn nổ độ chú ý thẳng tắp bên trên biểu. Kể từ đó, Thẩm Mạn Đình tự nhiên mà vậy sẽ bị đội lên người bị hại thanh danh. Cùng lúc, cũng là ở vào yếu thế quần thể. Nếu như ở thời điểm này, Thẩm Lạc An lại truyền ra chút gì mà nói, đến lúc đó liền không chỉ có chỉ là Thẩm Mạn Đình cùng Âu Minh hai người sự tình. Thẩm Mạn Đình cử động lần này một công ba việc, đem chính mình đẩy tới bên ngoài, cảnh cáo Thẩm Lạc An, trả thù Âu Minh. Bất luận kẻ nào đều không dám tùy tiện động nàng. Nguyên lai, Thẩm Mạn Đình thông minh như vậy. Thẩm Lạc An nhìn qua Thẩm Mạn Đình, cười lạnh ra tiếng, không biết nhìn chằm chằm nàng bao lâu, mới quay người đi ra ngoài. Diệp Du Du đúng vào lúc này đến, trông thấy Thẩm Lạc An, hỏi, tiểu cô thế nào? Nhưng là, Thẩm Lạc An nhưng không có cho nàng một ánh mắt, rất nhanh liền cất bước đi ra. Âu Minh trở lại Khang Thành thời điểm, bị một đoàn truyền thông vây quanh. Âu tiên sinh, ngài là từ vị kia Dư tiểu thư nơi đó trở về đúng không? Xin hỏi ngài đối với Thẩm tiểu thư tự sát sự tình có ý kiến gì không? Nghe nói ngài cùng vị kia Dư tiểu thư cùng một chỗ đã rất nhiều năm. Ngài một mực bắt cá hai tay. Là thật sao? Đủ loại bình đài truyền thông lao nhau viếng thăm. Âu Minh thủy chung ngậm miệng không nói nửa câu. Ai, vốn nghĩ thừa dịp nghỉ định kỳ trước cuối cùng một ngày, cố ý về nhà làm hộ chiếu. Không nghĩ tới bây giờ lại để cho sớm hẹn trước. Nhất định phải chờ lễ sau mới có thể đi. Tráng phí công một chuyến vừa đi vừa về. Lãng phí một ngày thời gian đi tới đi lui. Ô ô ô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.